Chương 602, tình hình chiến đấu. Đem hắn bắt tới, chỉ có thể như vậy. Từ gì đỡ phía sau truyền đến trả lời thanh âm. Ở đèn đường hào quang bên trong xuất hiện dẫn theo song thương thân ảnh. So với bay lượn chân trời chiến xa chậm một chút đi một tí, lạn sở cũng gia nhập. Như vậy, đối kháng cả sở đồng minh bốn gã sẽ vạn tề tiểu. Trương Lương nhìn lướt qua, hiện tại, mọi người tạm thời hưu chiến, vợ ở cờ la không có khả năng tới, mà ạ xạ xỉn đã bị chinh phục vương tiêu diệt, dịu games chỉ sợ là gọi không đến. Hiện tại, chúng ta liền tề tụ ở chỗ này, tìm ra một cái có thể tiêu diệt quái vật kia phương pháp. Đem lúc này ở tràng nhân vật làm một cái đơn giản trải vớt sợi, Trương Lương bằng phẳng mạnh mẽ thoại ngữ, cùng với hắn chấn định tâm tình, dường như xuyên thấu qua ngôn ngữ, lây người khác. Ngay cả vẫn trốn ở chiến xa dịch giúp qua vợ, nghe Trương Lương tiếng nói chuyện, đã ở trong lúc bất chi bất giác bình tĩnh trở lại. Thấy thế, Trương Lương lúc này mới quay đầu nhìn về phía mới vừa hiện thân lạn sơ. Lạn sơ, ngươi mới vừa nói, đem cả sở từ cái kia hải quái trong thân thể bắt tới. Nói vậy ngươi đã có ý nghĩ, có thể nói một chút xem sao? Lạn sở gật đầu, xuống trong tay cái chỉ phía trước một cái hải quái. Nếu như có thể đem tên kia nổ lệ phẹn tạt sầm bác ly xuất lai, ta có thể dùng gà ẹ ẹ ợt một lần hành động phá hư thuật thức đương nhiên. Tên kia cũng sẽ không đơn giản bên trong hai lần giống nhau chiêu thức. Sạ bờ hỏi lạn sở, ngươi có thể nhắm vào cả sở nổ lệ phẹn tạt sầm, từ trên bờ khẩu súng thương phóng đi ra ngoài sao? Nghe được sạ bờ câu hỏi. Lạn sở khinh thường cười cười, loại trình độ này sự tình, căn bản không phí thổi bụi. Không nên coi thường thương chi anh linh. Trương Lương vỗ tay một cái, nhìn trước mắt lạn sở gật đầu nói, như vậy, ta hiểu, hiện tại, trước xin nhờ chinh phục vương cùng ạ tụ gì ạ. Hờ ý dịt và an tĩnh đứng ở một bên, xinh đẹp giống như thủy tinh một dạng trong con ngươi không có sợ cùng lo sợ nghi hoặc. Đây là từ đối với Trương Lương tín nhiệm, nàng chỉ là lặng im đứng ở Trương Lương phía sau. Nghe Trương Lương thoại ngữ, nàng cũng cảm giác an tâm xuống tới, phảng phất lại hốt hoảng sự tình, ở nơi này tay của thiếu niên bên trong, cũng sẽ trở nên đơn giản. Được, như vậy, ta và gì đỡ làm quỳ hền phong. Không thành vấn đề chứ chinh phục vương. Nghe Trương Lương thoại ngữ, xạ bờ tự nhiên là không có chút nào phản bác, ngược lại thì nhìn về phía bên cạnh chinh phục vương, nói rằng, không thành vấn đề. Chấm chiến xa không cần đường, xạ bờ. Ngươi dự định làm sao đối phó giữa sông địch? Nghe được gì đỡ hỏi lên như vậy, xạ bờ cười cười, ta chịu đến trong hồ nữ thần phù hộ, vô luận dạng gì thủy đều không thể ngăn cản ta đi tới. Ô hát xạ bờ lời này vừa ra, lập tức đưa tới chinh phục vương hảo kỳ ánh mắt. Chứng kiến chinh phục vương như vậy không che giấu chút nào ánh mắt thẳng tắp đặt tiền cuộc ở xạ bờ trên người, Trương Lương nhìn cho mày, cũng không lo xa xôi bờ sông trong sương mù còn có một con quái vật to lớn đang nhìn chằm chằm xúc lập. Tiến lên một bước, như có như không chặn chinh phục vương nhìn về phía xạ bờ ánh mắt. Trương Lương ho khan một tiếng, đã từng bởi vì một ít sự tình, ạ tù gì ạ bị trong hồ tinh linh chúc phúc, bất kể là dạng gì thủy, ạ tù gì ạ đều có thể như dẫm trên đất bằng mở dạng, cái này trong lịch sử phải có quá ghi chép mới đúng. Nghe vậy, chinh phục vương ngượng ngùng cười cười, ta không có xem qua cái này phương diện lịch sử. Ừ, Trương Lương sao cũng được đáp ứng một tiếng. Dư quang của khỏe mắt lại không tự chủ được rơi xuống một bên sợ hỏa vở trên người, thầm nghĩ hoàn hảo vị này tiểu mạ sở đã bị sợ đến hoang mang lo sợ, ngay cả mình cái này rõ ràng nhất bất quá lời nói dối cũng không có chú ý tới. Coi như thật sự có như vậy lịch sử, nhưng là làm sao có khả năng sẽ ghi chép xạ bở như vậy bí tân đâu? Nhiều lắm làm dân gian truyền thuyết truyền lưu một cái mà thôi, chỉ là chinh phục vương tính tình ngay thẳng, cho nên sẽ không muốn nhiều như vậy mà thôi. Lúc này mới dễ như trở bàn tay bị Trương Lương cho gạt tiến vào. Lạn sở thương binh đứng ở Trương Lương bên cạnh, vừa vặn thấy Trương Lương lặng yên liếc về phía hỏa vợ ánh mắt, chứng kiến Trương Lương khẩn trương hỏa vợ răng dấp, lạn sở không khỏi sững sờ, lại liên tưởng một cái dưới vừa rồi Trương Lương thoại ngữ cùng biểu hiện, lạn sở lập tức hiểu được. Trương Lương lại là ở biểu đạt, đối với lần này, lạn sở chỉ có thể biểu đạt mình một chút trong lòng kinh ngạc, lại không cách nào nhiều lời còn lại. Chỉ là, lạn sở cũng không khỏi không bội phục một cái Trương Lương, đối đầu kẻ địch mạnh, còn có thể thản nhiên như vậy làm tiếu, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Chinh phục vương thấy Trương Lương chặn xạ bờ thân hình, không thể làm gì khác hơn là thu hồi ánh mắt, hắn nguyên bản còn muốn khuyên bảo xạ bờ đầu nhập chính mình dưới quyền, bất quá bây giờ nhìn lại, chỉ sợ là khả năng không lớn. Vị tiểu cô nương kia mặc dù coi như mỹ lệ tinh xảo, nhưng là lại không phải vô dụng bình hoa đây, Chinh Phục Vương ở trong lòng yên lặng nghĩ. Không thể không nói chính là, thành thục xa bờ, ở có chút phương diện về tinh thần, quả thật có cực mạnh sức cuốn hút, ngay cả gì đờ người như vậy, đều bị nàng chết phục. Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ nói rõ cái gì không được rồi, để cho chúng ta xung phong đi tiểu tử, đi lên Chinh Phục Vương hào mại nở nụ cười, đem chính mình vừa rồi nghĩ trực tiếp từ trong đầu vung đuổi ra ngoài, một bên ra lệnh ỏa vờ mau tới đến trên chiến xa tới. Cái gì vì sao ta không được ỏa vờ vừa nghe, phản ứng lập tức phá lệ kịch liệt, không có cách nào, hắn đối với cái này trùng chiến xa, nhưng là có mãnh liệt bóng ma trong lòng, cho dù là gặp phải như vậy cường địch. Hắn như trước không muốn ngồi đến trước kia trên chiến xa, cái này không phải muốn mạng của hắn à, chỉ là đáng tiếc là, cái này trên thế giới câu có nói, là, thiên không phải toại nhân nguyện. Mặc kệ hỏa vở không tình nguyện thanh em gọi mãnh liệt đến đâu, hắn không muốn lên xe ý chí mãnh liệt đến đâu, đều không thể ngăn cản gì đỡ cái kia cánh tay tráng kiện một cái nhấc lên hắn cổ áo thời điểm, giống như là lao ưng ngậm lên một cái con gà con giống nhau ung dung, không cần thổi bụi. Lệch cạch họa vở trực tiếp rơi vào chiến xa trong chỗ ngồi, hắn lúc này, thật là lúng túng tột đỉnh, chỉ có thể liều mạng đem chính mình vùi lầu thấp, phảng phất như vậy thì có thể tránh thoát những người khác lửa kia cay ánh mắt tựa như. Khao y khao y, các ngươi nỗ lực lên. Trương Lương cũng không nỡ nhìn lại lúc này họa vở, hắn cảm thấy, lúc này họa vở đã quá thảm, nghĩ tới đây, Trương Lương liền cho bọn họ bỏ thêm cái dầu. Xạ bờ gật đầu. Trong tay thể ước cùng thắng lợi kiếm vô hình chung sáng một cái sáng, chỉ tiếc chính là, lúc này Trương Lương cùng xã bở đang ở quên mình nhìn nhau, nơi nào sẽ chú ý tới thanh kiếm này. Còn như Chinh Phục Vương, hắn cũng sớm đã mang cùng với chính mình vị kia còn tấm bé mà Sở ly khai cái này địa phương, hắn muốn đi tiêu diệt cả Sở triệu hồi ra hải quái. Mặc dù không khả năng làm được hoàn toàn tiêu hủy, thế nhưng ít nhất, kéo dài một đoạn thời gian, cũng còn là có thể chống đỡ đến. Mà xa bờ, nàng mặc dù không có giống như là Chinh Phục Vương như vậy, lái ầm ầm vang dội chiến xa huy vũ xẹt qua phía chân trời, phát sinh không thể coi thường động tĩnh. Thế nhưng xa bờ động tác lại nhất mau lẹ mềm mại, nàng ở trên mặt nước buôn tẩu là như thế nhanh chóng, thế cho nên để người xem đều nhanh muốn quên mất đây là đang trên mặt nước. Không hổ là kỳ ngạc xua, lạn sơ nhìn cùng hải quái chiến đấu mà không sợ hãi chút nào, sắc mặt một mảnh kiên nghị thiếu nữ. Ở trong lòng yên lặng tán thường nói, ha ha ha hét lớn, xe rách dưới hải quái tảng lớn huyết nhục Chinh Phục Vương cũng nhìn thấy phía dưới không ngừng vùng chém ra thể ước cùng thắng lợi kiếm thiếu nữ, bàn về tốc độ, lai chiến xa hán, cư nhiên không thể so xa bờ nhanh lên bao nhiêu, cái này thật là để Chinh Phục Vương có vài phần xấu hổ. Ngẫm lại xem, cho tới nay, Chinh Phục Vương kỳ thực cũng không lớn đem xa bờ cùng mình đặt ở cùng tỉn chữa các loại địa vị, bây giờ nhớ lại. Thật là có vài phần nông cạn. Lúc này Chinh Phục Vương, không kiềm hãm được thu liễm lại chính mình trước sau như một ý tưởng, nỗ lực ôm vài phần thưởng thức thần sắc đi đánh giá phía dưới thiếu nữ, càng là nhịn không được cảm thấy tán thán. Xạ bờ cũng không biết động tác của mình làm trên phương Chinh Phục Vương cảm thấy tán thán, nàng đang ở nghiêm túc chém cắt trước mặt xúc vua, ỷ vào thể ước cùng thắng lợi kiếm sắc bén không ai bằng. Xạ bờ có thể chỉ dùng 3 phần lực liền chém đoạn hải quái thân thể một bộ phận. Mắt thấy trước mắt tứ chi bay ngang, huyết hoa cùng hủ thực tứ tán vẩy ra, thật là một cái vô cùng khiêu chiến lòng người thừa nhận năng lực cực hạn sự tình. Như vậy một bức tranh, để đứng ở bên ngoài ý dịt và hầu như vô lực nhìn tiếp nữa, thân hình của nàng hơi trao đảo một cái, Trương Lương vội vã nhớ tới một bên ý dịt vèo, nhanh lên nhắc nhở nàng tắt đi ma lực mở ra duy trì phạm vi nhìn. Máu tanh như thế hình ảnh, chớ nên để ý dịt vèo nhìn thấy, Trương Lương nghĩ như vậy đến. Còn như nệ rồ, ở xa bờ sông lên thời điểm, nàng chỉ có thể tuyển trạch tạm thời đứng ở một bên, nàng không có gì đỡ chiến xa, cũng không có xa bờ bị trong hồ tinh linh chúc phúc ở thủy thượng như dẫm trên đất bằng năng lực. Làm chiến lược giữ nệ rồ, chỉ có thể cùng lạn sờ giống nhau, dự trữ cùng với chính mình tức giận, sau đó đàng hoàng đứng ở bờ sông bên cạnh. Cho dù nệ rồ trong lòng tràn đầy lửa giận, nhưng là lúc này nàng, cũng chỉ có thể cùng lạn sờ giống nhau. Tạm thời đứng ở chỗ này chờ đợi chiến sự từng bước phát triển. Tuy là trong lòng âm thầm căm tức chính mình không có cách nào tiến lên tham gia chiến đấu, đây đối với trời sinh tính có vài phần hung ác nghề rộ mà nói có vài phần tiếc nuối, thế nhưng so sánh với, nàng để ý hơn một người khác cảm thụ. Thừa dịp một cái khe hở, nghề rộ lặng lẽ quay đầu, dường như vậy liền có thể chứng kiến sau lưng Trương Lương. Lúc này Nệ Dồ vừa lúc có thể chứng kiến Trương Lương chính diện tờ giờ mở như nước nhìn mặt sông bên trong chiến hướng phát triển. Chứng kiến Trương Lương cái biểu tình này, Nệ Dồ trong lòng ngẩn ra, đây là nàng nhận thức cái này người thanh niên tới nay, lần đầu tiên chứng kiến cái này người thanh niên lộ ra như vậy giàu gì thần tình. Ở Nệ Dồ trong trí nhớ, thiếu niên này cả ngày lẫn đêm, cũng không có việc khó gì có thể làm khó hắn. Bất kể là làm cái gì sự tình, đều có phân trầm tĩnh tự nhiên tâm tình ở bên trong, mà không giống như là bộ dáng bây giờ. Làm Nệ Dồ chứng kiến Trương Lương vẻ mặt như thế lúc, không thể tránh khỏi, lòng của nàng, cũng lập tức ngã vào bóng tối vô biên trong. Xa xôi phương kia, ạ xù cả cũng vô pháp đặt đến, lôi điện răng đầy trong tầng mây, hóa thành điện tử tín số sóng vô tuyến điện thay thế vang lên. Trung tâm chỉ huy hô hoán đi ạ tờ lộ, xin trả lời. Nơi này là đi ạ tờ lộ, thư tử qua lại tình huống hài lòng, mời nói. Phiệu kỳ thành phố cảnh thự phát sinh thai nạn phái thân mời. Lập tức ngưng hẳn tuần tra nhiệm vụ, đi hiện trường. Thai nạn phái ngưỡng mục một chút không ý đối với từ trong thai nghe được mà nói cảm thấy nghi hoặc. Nếu như là phi cơ trực thăng hoặc là phi cơ trinh sát còn có thể lý giải. Cần đem đang ở lãnh hải tuần trạp máy bay chiến đấu triệu hồi thai nạn, đến tột cùng là cái gì trung tâm chỉ huy, mời nói rõ chỉ thị nội dung. Tình huống gì vô tuyến thông tin máy móc một đầu khác, chuyên tới là kỳ quái trầm mặc. A nghe cho kỹ, không nên cười. Phía trước xuất hiện quái thú. Ở nửa tốc độ âm thanh phi hành khoang điều khiển xuôi thai đến cái này, có thể nói là cực phẩm chê cười. Nhưng mà lại bị cưỡng chế yêu cầu không cho cười. Cái này thật là bồng A, ta không có phí công tham gia không quân tự vệ đội. Bất kể nói thế nào, đây là đúng là thân mời. Đi ạ tờ lộ, báo cáo chưa xa xuyên tình huống. Đây là nói đùa sao đi ạ tờ lộ, lặp lại một lần. Quản chế quan thanh em nghiêm khắc. Hắn lần nữa biểu lộ mình cũng là ở vào bị cuốn vào không giải thích được trò đùa dai trong đó nhất phương lập trường. Ngưỡng mục một ý thở dài, lặp lại. Đi ạ tờ lộ hiểu rõ. Bản cơ lập tức đi chưa xa xuyên tiến hành trinh sát. Thư tử qua lại hoàn tất. Thế nhưng, ngưỡng mục một ý vẫn là tuyệt không tin tưởng vừa rồi nói chuyện điện thoại nội dung. Nghĩ đến đây chủng ngu ngốc một dạng đối thoại sẽ bị ghi âm. Hắn đã cảm thấy cả người khó chịu. Đi ạ tờ lộ. Tựa như mới vừa nghe được như vậy, lập tức quay đầu lại, trở về địa điểm xuất phát hiểu. Có thể đúng như vậy được không máy bay hiểm trợ đi ạ tờ lộ phi công cổ bạ sĩ tam đẳng không ý, cũng không che giấu được đối với cái này kỳ quái mệnh lệnh biểu thị kinh ngạc. Bất quá, bất kể là tốt hay xấu, đối với mệnh lệnh chỉ có thể chấp hành. Đáng ra vui mừng là, mục đích phương kỳ thành phố đang ở trở về địa điểm xuất phát lộ tuyến bên trên. Mặc dù không biết do ai tới phụ trách, nhưng phi hành trên đường đối với giá cao nhiên liệu lãng phí, có thể giảm nhỏ đến mư cờ tờ hờ ập tờ nhất nếu quả như thật có quái thú, sẽ cho chúng ta hạ đạt chiến đấu cho phép sao nghe được đã chuẩn bị bất cứ giá nào cổ bạ xì tam úy, ngưỡng mục một úy dùng mũi hừ một tiếng. Nếu như là quái thú điện ảnh, chúng ta chính là muốn bị giết chết nhân vật. Là quang chi cự nhân ra sân tiền nhậm quái thú làm thịt thịt. Ta nực cười không được ai những người giật dây nghĩ như thế nào tạm thời không nói. Bọn họ trên không trung không ngừng lật qua lật lại, máy bay tu bổ thiêu khí phát ra tiếng ầm ầm vang, cho dù là cách rất xa trên bầu trời, bọn họ vẫn là khó có thể che đậy phần kia cảm giác cổ quái. Ngân dự cuốn FG tư thế hào hùng, cùng bình thường giống nhau uy vũ không gì sánh được, chỉ là không biết vì sao, luôn là dễ dàng khiến người ta có một loại, vô cùng liên tưởng không tốt.